vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 961. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chấn nhìn cô gái trẻ tuổi này. Dần dần, sâu trong nội tâm phảng phất như có cái gì đó bị va chạm trúng. Một lát sau, Trương Chấn cười. Được, cô nói đúng. Mặc kệ người khác đưa tin như thế nào. Thời sự buổi tối Dương Thành chúng ta liền rõ ràng đứng ở bên Sơ Chan. Cô cử việc chụp ảnh nhiều hơn. Chủ biên bên kia, tôi sẽ xử lý. Nghe vậy, Trung Định Anh nhất thời kích động. Mừng rỡ gật đầu. Cảm ơn anh Trương. Tôi cảm ơn cô mới đúng. Cô nói đúng. Chúng ta tuy rằng là nhân vật nhỏ. Thế nhưng, nhân vật nhỏ cũng có kiên định và nguyên tắc của những nhân vật nhỏ. Trương Chấn đột nhiên nghiêm túc hướng Trung Định Anh nói. Đa tạ ngươi, để cho ta tìm lại chính mình. Trương Chấn đột nhiên hô to về phía. Trượt một tiếng, Sở Trần, cố lẽn, cố lên, Sở Trần, vậy mới được chứ. Đám đông có người liên lục lên tiếng. Triệu Thiên Hạo thần sắc toát ra cười nhạo. Ánh mắt khinh miệt nhìn Sở Trần. Sở Trần, ngươi không phải rất giỏi đánh sao? Nếu có bản lĩnh, đáp ứng khiêu triển của năm đại cao thủ Nam Mỹ. Sở Trần nghiêng mặt nhìn về phía Nam Cung Quân. Quân tỷ tỷ, chiến thư xuống. Nam Cung Quan cắt bước đi về phía trước hai bước. Trung Quốc còn có rất nhiều châm ngôn điển cố. Ví dụ như tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, kỳ thật đều rất thích hợp với các người. Nam Cung Quân nở nụ cười. Thanh âm thanh thúy linh động. Nếu các người muốn khiêu chiến võ thuật Trung Quốc, vậy thì, các người cùng lên đi. Trần Trần, lùi lại. Sở Trần không chút do dự lui về phía sau vài bước. Thanh âm xôn xao tại hiện trường trong nháy mắt bốc lên trời. Trước khi Nam Cung Quân mở miệng, không ít người đều nghi hoặc thân phận của cô. Thậm chí chưa từng gặp qua Tống Nhan. Còn suy đoán cô có phải là tam tiểu thư Tống gia trong truyền thuyết hay không? Nhưng không nghĩ tới, cô thế nhưng thay Sở Trần ứng chiến. Hơn nữa muốn một lần khiêu chiến năm đại cao thủ đỉnh phong Nam Mỹ. Sở Trần, còn ngoan ngoãn lui xuống. Ý, cái này, sao lại như vậy? Trung Định Anh không thể tin vào mặt mình. Cường giả y Nam Mỹ thế lực hung hăng. Bị một người y phụ nữ áo trắng chắn ở sân bay. Nhanh, chụp lại. Trương Chắn lẩy lại tinh thần. Vội vàng thúc giục. Trong đám người, còn có thanh âm hồ to. Chấm. Thần tiên tỷ tỷ, cố lên, âm thanh quen thuộc, Sở Trần quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Tống Thu, hắn thế nhưng cũng chạy tới. Điều khiến Sở Trần phiền não nhất chính là, tên này đã trực tiếp không để ý đến anh, trong mắt chỉ có thần tiên tỷ tỷ, cung hội trưởng, cô gái này, thanh niên Tiêu Du vừa muốn mở miệng, ánh mắt thoáng nhìn cung Thường Hồng, thấy thần. Sắc cung Thường Hồng mơ hồ mang theo hưng phấn chờ mong. Không khỏi sửng sốt, cô ấy là sư phụ của Sở Trần. Cung Thường Hồng nói, câu nói vừa rồi, cô ấy có tư cách nói. Đồng tử của thanh niên Tiểu Du chấn động. Câu nói vừa rồi, để cho năm đại cao thủ Nam Mỹ cùng lên. Thanh niên Tiểu Du nín thở. Hắn có loại cảm giác, cục diện kế tiếp, hắn sẽ cả đời khó quên. Toàn trường chú ý, áo trắng hơn tuyết, chói mắt, khuôn mặt Sở Trần như thường, bình tĩnh, tự nhiên, tươi cười, ánh mắt chờ mong nhìn Nam Cung Quân. Cách chương